Blue, cậu làm sao vậy? Từ từ thích ứng với ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.